chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2054, hiện trường trực tiếp. Vương Đại Đông gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người đi, tâm tình của hắn 10 phần nặng nề, tuy nhiên hắn ngăn cản một trường giết chóc, nhưng loại chuyện này, ở cái này trong nông trại mỗi ngày đều có phát sinh. Hắn khu vực quản lý bất quá 2.000 mẫu mà thôi. Nói không chừng lúc này, hắn phân khu bên trong cũng chính phát sinh dạng này sự tình. Vừa mới trở lại chỗ ở, Thánh La Lan chính là tới. Vương Đại Đông đem Thánh La Lan đưa đến gian phòng của mình. Có tin tức, Vương Đại Đông nhìn về phía Thánh La Lan. Hắn biết Thánh La Lan không biết vô duyên vô cớ tới tìm hắn. Thánh La Lan gật gật đầu. Quá tốt, Vương Đại Đông có chút cao hứng. Dạng này hắn liền có thể không lại dùng đối mặt cổ na thất vọng ánh mắt. Gặp Vương Đại Đông rất vui vẻ. Thánh La Lan biểu lộ lại là có chút nặng nề. Làm sao? Vương Đại Đông ý thức được cái gì? Thánh La Lan đón đến. Mới lên tiếng. Ta tìm tới trong tấm ảnh nam nhân cùng hài tử. Bất quá cái gì? Tại 3 năm trước đây, xảy ra tai nạn xe cộ. Người trên xe, tất cả đều gặp nạn. Nghe Thánh La Lan lời nói, Vương Đại Đông cả người đều mộng. Tin tức có thể tin được không? Vương Đại Đông sững sờ trọn vẹn vài phút mới mở miệng hỏi. Thánh La Lan gật gật đầu. Có thể dựa vào, ta là thông qua ám dạ u thương con đường thu hoạch được tin tức. Tuyệt đối đáng tin. Vương Đại Đông thở ra thật dài, người nhà là cổ na duy nhất sống sót trèo trống. Lại không nghĩ rằng, người nhà nàng tại 3 năm trước đây liền đã toàn bộ gặp nạn. Nếu như cổ na biết tin tức này, khẳng định sẽ lập tức sụp đổ đi. Cảm ơn ngươi, La Lan, Vương Đại Đông thở dài. Vậy ta liền đi về trước. Nếu như bị boss biết ta ở chỗ này, thì phiền phức. Thánh La Lan gật gật đầu thì muốn ly khai. Không tốt, Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm sao? Boss đến. Sao lại thế? Thánh La Lan cũng là sắc mặt đại biến. Làm sao bây giờ? Thánh La Lan có chút hoảng hốt. Ánh mắt liếc nhìn một chút phòng. Phát hiện căn bản không có địa phương có thể tránh. Này, ta hảo huynh đệ. Lão ca đến nhìn người, ngoài phòng nhớ tới boss thanh âm, boss đã cách phòng rất gần, Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, đột nhiên một thanh ôm lấy Thánh La Lan, trực tiếp đem Thánh La Lan ném lên giường, sau đó trực tiếp nhấc lên đem Thánh La Lan váy nhấc lên. Hôm nay Thánh La Lan xuyên một đầu quần dài trắng, váy nhấc lên, vừa vặn có thể che lại mặt nàng. Sau đó Vương Đại Đông nhanh chóng thoát chính mình y phục, đặt ở Thánh La Lan trên thân. Sau một khắc, cửa bị đẩy ra, nhìn đến trong phòng tình cảnh, boss đầu tiên là sững sờ, chợt cười nói, tiểu lão đệ, ngươi cái này hào hứng không tệ a. Vương Đại Đông quay đầu lại, trên mặt cố ý lộ ra một vệt bối rối, nói ra, boss, ngươi, làm sao ngươi tới? Sau đó liền muốn từ trên người Thánh La Lan đứng lên. Đừng ngừng a, để lão ca nhìn xem lão đệ ngươi kỹ thuật như thế nào. Boss lại là cười nói. Boss, cái này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông nhìn xem dưới người mình Thánh La Lan lại nhìn xem boss. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói. Nhớ năm đó lão ca ngươi một mình ta chiến đấu. Mười mấy người quan chiến. Đều không có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi còn không có ý tứ? Boss dứt khoát trực tiếp ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta ngược lại thật ra không có ý tứ. Có điều nàng. Vương Đại Đông liếc mắt một cái dưới thân Thánh La Lan. Lúc này Thánh La Lan nửa người trên hoàn toàn bị váy che lại, chỉ có thân dưới lộ ở bên ngoài, da thịt trắng nõn tựa như là ngọc thạch một dạng, để Vương Đại Đông không nhịn được muốn đi hôn một cái. Vương Đại Đông lần nữa nuốt ngụm nước bọt. Cái này ấy boss còn thật biến thái a. Vậy mà muốn xem người hiện trường trực tiếp. Bất quá, nếu như ngươi biết lão tử dưới thân nằm là bạn gái của ngươi, không biết ngươi lại là biểu tình gì. Tuy nhiên sợ hãi bị phát hiện, có thể đồng thời vừa có một loại không phải bình thường kích thích. Lão đệ, ngươi nên không phải không được thôi. Boss có chút trào phúng nói ra. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ta còn chưa từng có ngay trước mặt người. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân Thánh La Lan đang khe khẽ run rẩy. Rất rõ ràng, cũng là sợ hãi bị phát hiện. Không sao, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Muốn không, lão ca ta đến giúp ngươi một chút. Boss nói đứng lên, Vương Đại Đông cổ họng nhúc nhích. Xem ra cái này boss là quyết tâm muốn nhìn một trận hiện trường trực tiếp. Hắn cũng không dám để boss qua đến giúp đỡ. Thánh La Lan dù sao cũng là boss nữ nhân. Nếu như đi tới, rất có thể sẽ phát hiện Vương Đại Đông nữ nhân dưới người cũng là Thánh La Lan. CMN, quản chẳng phải nhiều. Vương Đại Đông chuẩn bị trực tiếp xử lý boss. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị có hành động thời điểm, Thánh La Lan lại là một phát bắt được hắn tay, bị váy che chắn cái đầu hơi hơi lung lay. Vương Đại Đông minh bạch Thánh La Lan ý tứ là để hắn không nên khinh cử vọng động, nhưng nếu như không hành động thiếu suy nghĩ lời nói, ngay tại Vương Đại Đông không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Thánh La Lan nắm lấy Vương Đại Đông tay, chủ động phóng tới. Cảm ơn ngươi hy sinh. Vương Đại Đông trong lòng cảm kích Thánh La Lan. Lão đệ đúng thật là tuổi nhỏ khỏe mạnh cường tráng a. Lão ca ta là mặc cảm. Vương Đại Đông cùng boss cùng nhau hành tẩu tại trong nông trại. Chỗ nào, cùng boss so sánh, ta là kém xa. Vương Đại Đông vuốt mông ngựa. Boss cười không nói. Hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình thực là cái vô năng. Chỉ có dựa vào lấy roi ra mới có thể thu được nhanh. Cảm giác, lão ca lần này tại tìm ta có chuyện gì? Vương Đại Đông đổi chủ đề. Tuy nhiên hắn đã sớm cho boss mang qua nón xanh. Có thể cái này ngay trước đối phương mặt cho boss đội nón xanh vẫn là đầu một lần. Thực cũng không có việc lớn gì. Cũng là muốn nhìn ngươi một chút là không thích ứng nông trường công tác. Nếu như không thích ứng, lão ca ta có thể vì ngươi đổi một cái. Boss nói, thích ứng một chút, tương đương thích ứng. Vương Đại Đông vội vàng nói, thích ứng liền tốt. Boss trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt phiền não chi sắc. Vương Đại Đông nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi, boss có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình a? Tiểu lão đệ nhìn ra, boss, nếu như ngươi có gì cần lão đệ ta hỗ trợ địa phương, lão đệ ta nhất định không chối từ. Vương Đại Đông trịnh trọng nói, thật, boss cười tủm tỉm nhìn qua Vương Đại Đông, nói ra, vậy nếu như ta để ngươi đi làm sự tình có khả năng hội mất đi tính mạng đâu? Vương Đại Đông cũng không trả lời ngay, mà chính là lộ ra một bộ có chút xoắn xuýt biểu lộ. Qua khẽ ngửi nhi mới lên tiếng, chúng ta làm cái này, không vẫn luôn đem đầu đừng ở dây lưng quần lên sao? Boss người cứ việc nói thẳng đi, cần ta làm cái gì? Tốt, người trẻ tuổi, có dũng khí, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Boss khen ngợi gật gật đầu, hai người lại đi lên phía trước một hồi. Boss đột nhiên dừng lại, đối với Vương Đại Đông nói, lão đệ, đã dạng này, ta thì ăn ngay nói thật, ta muốn ngươi giúp ta trừ rơi một người. Người nào? Boss không nói gì, mà chính là từ trong ngực lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho Vương Đại Đông. Làm Vương Đại Đông nhìn đến trên tấm ảnh người là người nào lúc? Thần sắc nhất thời hơi đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.